Nuông chiều thành họa, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy trong lòng triều thần có chung quan điểm về chuyện kén rể của An Hòa quận chúa, nhưng lúc lên triều lại không có ai dám nói thẳng ra miệng. Ngay cả tả tướng Mục Trần cũng không nhiều lời. Sở trường của Mục Trần là xem xét thời thế. Nếu Hoàng thượng đã không mang việc này lên triều thảo luận mà trực tiếp hạ chỉ, như vậy thái độ tốt nhất lúc này chính là không nên chủ động nói tới chuyện này. Nếu không ngoài làm Hoàng thượng mất hứng ra thì sẽ không có được bất kỳ lợi ích thiết thực nào. Chỉ là không thể vơ vét được khối thịt béo bở người người tranh đoạt là An Hòa quận chúa vào trong bát thì cũng không còn hy vọng được bên phía quan lũng giúp đỡ. Nghĩ đến đây, trong lòng tả tướng đại nhân ít nhiều có chút tiếc nuối. Hơn nữa, vì chuyện này mà cháu ngoại chưa ra đời của ông ta lại không may bị liên lụy. Quả thật làm người ta khó nén được toan tính. Kỳ Du không biết Kỳ Tuyên đã thẳng thắn với Triệu quản sự và Đồng ma ma bao nhiêu. Lúc thánh chỉ đưa đến quận vương phủ cũng không có ai phản ứng quá mức. Nhưng khiến Kỳ Du kinh ngạc vẫn là Kỳ Thấm. Khi tiểu nha đầu nghe được tin tức thì ngay cả một chút kinh ngạc cũng không có. Lúc trước Mạnh Thiệu Đình từng dẫn riêng Kỳ Thấm đi gặp Kỳ Tuyên 2 lần. Có lẽ khi đó Kỳ Tuyên đã nói với nàng. Trong lòng Kỳ Du suy đoán như vậy nhưng nàng lại ngại đi hỏi thẳng. Nàng chưa nói chuyện của mình và Kỳ Tuyên cho Kỳ Thấm biết. Nàng rất muốn nói nhưng không biết vì sao mãi không mở miệng được. Hiện giờ Kỳ Thấm cũng sắp 13 tuổi. So sánh với lúc trước thì đã càng thêm hiểu chuyện. Kỳ Du không quan tâm ánh mắt của người ngoài nhưng nàng vẫn rất để ý tới suy nghĩ của Kỳ Thấm. Hiện giờ thánh chỉ đã ban xuống. Chuyện này coi như đã định rồi. Cho dù như thế nào thì nàng cũng muốn đích thân nói với Kỳ Thấm một lần. Chạng vạng ngày hôm đó, Kỳ Du sai người đi Lam Hạc Viện mời Kỳ Thấm tới dùng bữa tối. Sau khi ăn xong, Kỳ Du sai nha hoàn ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại 2 tỷ muội. Dường như Kỳ Thấm hiểu được nàng có chuyện muốn nói nên hết sức ngoan ngoãn im lặng. Đôi mắt hạnh đen nhánh mở to, tương đối mong đợi chờ nàng mở miệng. Kỳ Du lại hơi ngượng ngùng. Nàng nhấp một ngụm trà, chuẩn bị một lúc lâu mới từ từ nói. Niệm niệm, muội không có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Không có đâu. Kỳ Thấm rất vô tội lắc đầu. Kỳ Du nghẹn một chút, không mấy tự nhiên ho nhẹ một tiếng rồi mới nói. Chuyện của ta và ca ca, muội đã biết rồi sao? Con ngươi đen nhánh như hạt châu của Kỳ Thấm xoay một cái. Khóe môi đột nhiên nở nụ cười. Giả vờ giả vịt nói. Chuyện gì nhỉ? A tỷ và ca ca có chuyện gì nhỉ? Niệm niệm, mặt Kỳ Du đỏ lên. Giận dữ nói. Nhất định là ca ca nói với muội rồi. À, Kỳ Thấm chớp chớp mắt. Dáng vẻ bừng tỉnh. Thì ra A tỷ nói chuyện này à? Kỳ Du trợn mắt lườm nàng một cái. Lúc này Kỳ Thấm mới thu lại biểu cảm khoa trương. Rất ngoan ngoãn gật đầu. Đúng là ca ca nói với muội rồi. Dừng một chút, nàng lại nghiêm trang tăng thêm một câu. A tỷ yên tâm đi, muội rất ủng hộ. Kỳ Du lại bị nghẹn. Được rồi, vậy thì không cần giải thích với Kỳ Thấm nữa. Thu lại ý định nói thẳng nói thật mọi chuyện. Kỳ Du uống một ngụm trà, lại nghe thấy tiểu nha đầu hết sức nghiêm túc nói. Nhưng A tỷ ơi, có một chuyện muội không biết làm thế nào cả. Muội suy nghĩ vài ngày rồi mà vẫn không quyết định được. Chuyện gì? Kỳ Du bỏ chén trà xuống. Kỳ Thấm sáp đến gần, mắt hạnh đen lúng liếng đảo một vòng, bỗng nhiên nhăn mặt nói. Đến lúc A tỷ và ca ca thành thân, vậy rốt cuộc muội nên gọi ca ca là tỷ phu hay gọi tỷ là A tẩu? Đây, Kỳ Du bị hỏi thì không biết trả lời thế nào, gương mặt lập tức ửng hồng. Kỳ Thấm nhìn nàng, bỗng nhiên cười một tiếng rồi nói, thôi, không bằng muội đi hỏi ca ca xem huynh ấy có bằng lòng để muội gọi huynh ấy là tỷ phu. Không, không được hỏi. Kỳ Du đỏ mặt ngăn cản, tự muội quyết định là được rồi. Nhưng trước mặt người khác đương nhiên không thể gọi là ca ca. Ồ, Kỳ Thấm rất nghe lời lên tiếng đáp lại, mặt giãn ra cười nói, vậy tự theo ý muội rồi. Nói xong việc này, Kỳ Thấm bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện nên ngước mắt hỏi. A tỷ biết gần đây Mạnh nhị ca đang bận chuyện gì không? Muội cảm thấy giống như rất lâu rồi không gặp huynh ấy. Cũng có lâu lắm đâu. Kỷ Du nói. Lần trước nghe người khác tán gẫu hình như Mạnh nhị ca muốn nghị hôn. Một, chắc là bận chuyện này thôi. Một, nghị hôn, bàn bạc, thảo luận việc hôn nhân. Nghị hôn, Kỷ Thấm không ngờ sẽ là nguyên nhân này. Nàng kinh ngạc nói. Huynh ấy, tại sao huynh ấy lại đột nhiên muốn nghị hôn? Đâu có đột nhiên, Kỷ Du tùy ý nói. Muội không biết rồi, Mạnh nhị ca cũng lớn như ca ca. Hiện giờ cũng 22 tuổi rồi. Huynh ấy không thích bị trói buộc nên mới kéo dài tới hôm nay. Hiện giờ Mạnh đại ca cũng có con rồi. Dụ quốc công đương nhiên phải lo liệu cho Mạnh nhị ca. Kỷ Thấm càng thêm kinh ngạc. Mạnh nhị ca nhiều tuổi như vậy sao? Nói xong nàng sững sỡ rũ mắt. Hạ thấp giọng lẩm bẩm. Thì ra Mạnh nhị ca lớn hơn muội nhiều như vậy. Kỷ Du nhìn bộ dạng khó có thể tin của tiểu nha đầu này thì không khỏi bật cười. Nàng vỗ đầu Kỷ Thấm rồi nói. Đương nhiên rồi. Muội cho rằng Mạnh nhị ca luôn chơi cùng muội thì chính là lớn như muội sao? Đúng là nha đầu ngốc. Nhưng Kỷ Thấm lại không nói gì nữa. Đầu nhỏ gục xuống không biết đang suy nghĩ cái gì. Kỷ Du cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho là gần đây không có ai dẫn Kỷ Thấm đi chơi nên tiểu nha đầu cảm thấy vắng lặng. Vì thế nàng dịu dàng an ủi. Được rồi, nếu muội cảm thấy không có hứng thú thì cứ tới đây chơi với ta. Cũng không nhất định phải ngày ngày làm ổ ở trong viện. Kỷ Thấm, vâng, một tiếng nhưng giọng điệu lại buồn bã. Nửa tháng sau vẫn không thấy Mạnh Thiệu Đình tới quận Vương Phủ. Kỷ Thấm càng ngày càng mất mát. Nha hoàn trong Lam Hạc Viện cảm thấy có điều khác thường. Nhưng cho dù hỏi thế nào cũng không khơi ra được một lời từ trong miệng Kỷ Thấm. Hôm nay Kỷ Thấm lại ỉu xìu nằm trên giường mềm không nói lời nào. Nha hoàn Thái Vân tiến lên hỏi nàng. Lại nghe thấy nàng khẽ thở dài một hơi. Dầu dĩ nói. Tại sao con người phải lớn lên chứ? Chán Thái Vân giật một cái. Thầm nghĩ. Vấn đề tiểu quận chúa nghĩ thật là cao siêu. Thật ra cái Kỷ Thấm nghĩ mới không phải chuyện gì cao siêu. Chỉ là trong lòng nàng hơi buồn bực mà thôi. Đột nhiên biết được Mạnh Thiệu Đình đang bận bịu chuyện nghị thân. Nàng tạm thời khó mà tiếp nhận. Nửa năm nữa nàng sẽ tròn 13 tuổi. Giờ nàng đã biết nghị thân là chuyện gì. Sau khi nghị thân chính là thành thân. Mạnh nhị ca luôn đối xử tốt với nàng. Dẫn nàng đi chơi. Giúp đỡ nàng, yêu thương chiều chuộng nàng sắp phải cưới vợ rồi. Thê tử của hắn, hẳn nàng phải gọi là Mạnh nhị tẩu, Mạnh nhị ca là người tốt như vậy. Hắn nhất định sẽ đối xử với Mạnh nhị tẩu rất tốt rất tốt. Vậy hắn, còn có thể đối tốt với nàng không? Chắc chắn sẽ không đâu. Kỷ Thấm cảm thấy một chỗ nào đó trong lòng hơi chua xót. Buồn bã đến khó chịu. Nàng làm sao thế này? Mạnh nhị ca đã lớn như vậy. Hắn vốn nên lập gia đình mà. Hắn là người tốt. Nếu để lỡ nữa, không cưới được một thê tử tốt thì nàng cũng sẽ khó chịu thay hắn. Cũng may hiện giờ hắn đã nghị hôn. Có lẽ sẽ chọn được một cô nương rất tốt. Đúng, nhất định sẽ có một cô nương rất tốt làm Mạnh nhị tẩu của nàng. Nàng nên vui mừng mới phải. Nhưng, tại sao một chút cũng không muốn cười? Trong đầu Kỷ Thấm hỗn loạn, cứ như vậy lại qua 2 ngày, nàng có chút không chịu đựng được. Nếu Mạnh nhị ca bận đến nỗi không có thời gian tới gặp nàng thì nàng sẽ đi gặp hắn. Như vậy có thể chứ? Từ trước đến nay Kỷ Thấm hành động nhanh chóng, vừa quyết định là lập tức chạy đi tìm Kỷ Du. A tỷ, ngày mai muốn đến chợ phía đông chơi một chút, chọn thêm mấy món ngon rồi sẽ trở về. Kỷ Thấm lấy cớ này. Kỷ Du vốn định đi cùng Kỷ Thấm nhưng đã hẹn với cửu hoàng tử là sẽ cùng đi đông nội thăm hỏi Tích Thái Phi. Vì thế đành phải thôi. Trước khi đi nàng đã dặn dò Triệu quản sự sắp xếp nha hoàn và hộ vệ đi theo Kỷ Thấm. Quả thật Kỷ Thấm dạo chơi ở chợ phía đông nửa ngày. Nhưng đến buổi chiều nàng lập tức ra lệnh phu xe rời khỏi chợ phía đông để đi đến ngõ Thắng Nghiệp. Phu xe cứ tưởng tiểu quận chúa muốn về phủ. Nhưng không ngờ lúc vào đến cửa ngõ thì tiểu quận chúa lại bảo thị vệ đi theo đi về trước. Sau đó nàng chỉ một con đường khác. Cuối giờ thân Mạnh Thiệu Đình trực ban xong, hắn cưỡi ngựa về phủ giống như ngày thường. Vào đến cửa ngõ, đi được nửa khắc đồng hồ, qua quán rượu nhỏ hắn thường đến nhất thì lại nhìn thấy một chiếc xe ngựa dừng ở đó. Nhìn phu xe ở đầu xe ngựa có hơi quen mắt, còn đang hoài nghi thì thấy phu xe kia đã nhìn tới. Phu xe hơi vui mừng rồi ngoảnh mặt về phía sau nói: "Tiểu quận chúa, Mạnh công tử về rồi." Kỷ Thấm nghe tiếng thì lập tức vén rèm lên, nhìn thấy nam nhân đang ngồi trên lưng ngựa, mắt hạnh sáng lên, nàng nhanh chóng chui từ trong buồng xe ra, cũng không cần người đỡ mà giống như chim én nhỏ nhảy xuống đất rồi chạy về phía Mạnh Thiệu Đình. Mạnh Thiệu Đình nhìn tiểu cô nương mặc váy lụa màu xanh vừa cười vừa chạy tới, nhất thời ngơ ngẩn, đến khi hắn lấy lại tinh thần thì Kỷ Thấm đã tới trước mặt hắn. Tiểu cô nương ngước khuôn mặt trắng nõn, mắt hạnh trong veo như nước nhìn hắn, làn môi non mềm khẽ mở ra. "Mạnh nhị ca." Mạnh Thiệu Đình từ trên lưng ngựa nhảy xuống, môi mỏng mỉm cười, cao giọng gọi nàng: "Niệm Niệm, sao muội tới đây?" "Muội tới thăm huynh, nhớ tới chuyện hắn nghị thân." Trong lòng Kỷ Thấm siết chặt nhưng trên mặt nàng lại không có một chút khác thường. Nàng vẫn cười thoải mái vô tư. "Phải không?" Mạnh Thiệu Đình đi tới, rũ mắt nhìn nàng, mặt tràn đầy vẻ không tin. "Tiểu nha đầu muội có lòng như vậy sao?" Nói xong, hắn nhớ tới cái gì đó nên sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. "Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?" Tinh thần Kỷ Thấm khẽ lay động. Nàng lắc đầu, "Không có chuyện gì, muội thật sự chỉ tới thăm huynh." Dừng một chút, nàng thu bớt lại nụ cười trên mặt, khẽ hỏi: "Mạnh nhị ca, huynh, sao huynh không đi thăm muội?" "À, gần đây hơi bận, không rút ra được thời gian trống." Mạnh Thiệu Đình cười cười, theo thói quen muốn đưa tay xoa đầu Kỷ Thấm nhưng lại kinh ngạc phát hiện tiểu nha đầu trước mặt đã cao đến ngực hắn rồi. Hình như nàng sắp 13 tuổi rồi. Vốn hắn muốn vươn tay xoa đầu nàng, thế nhưng cuối cùng lại hơi mất tự nhiên vòng ra sau lưng. "Niệm Niệm, muội cao hơn rồi." Hắn cười nói, trong lúc nói chuyện đã nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần. Nhìn một cái, hắn càng cảm thấy tiểu nha đầu ngày xưa đã trưởng thành. Kỷ Thấm không biết suy nghĩ trong lòng Mạnh Thiệu Đình. Nghe được lời nói của hắn, nàng sững sờ một chút rồi đột nhiên rũ mắt, dầu dĩ nói: "Nhưng mà, vẫn không cao bằng Mạnh nhị ca." Mạnh Thiệu Đình nghe vậy thì cười rộ lên: "Tiểu nha đầu thật tham lam. Cô nương gia không cần quá cao như vậy, muội muốn cao như ta, thế thì có nam nhân nào dám đứng bên cạnh muội chứ? Đến lúc đó có lẽ muội không gả ra ngoài được đâu." Nói xong Mạnh Thiệu Đình lại cười hai tiếng. Hắn vừa nhìn Kỷ Thấm vừa gật đầu nói: "Này, cao như vậy là vừa rồi. Rất đẹp." Kỷ Thấm đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi sáng lấp lánh: "Mạnh nhị ca cảm thấy muội đẹp sao?" Cách chương.